Kiếm đạo độc thần, chương 2221, Quang Minh thần ý, hạ, góc truyện audio.com, lập tức có một cỗ lực lượng thần kỳ bộc phát ầm ầm tập kích giống như là gợn sóng khuếch tán ra chung quanh. Bao trùm phạm vi ngàn dặm, tất cả cường giả trong phạm vi này đều không thể kháng cự nổi, bị đẩy ra ngoài ngàn dặm mà không thể chống cự. Lực lượng thật mạnh mẽ, lực lượng quang minh mạnh mẽ, còn có một cỗ chấn động đáng sợ như muốn hủy diệt tất cả. Những cường giả này bị kinh động toàn bộ. Trong lúc mơ hồ bọn hắn dường như nghe thấy tiếng ngâm cổ xưa to lớn, giống như là tới từ thiên giới, làm cho lòng người sinh ra cảm giác hướng tới tâm linh tinh khiết hơn. Vòng xoáy tinh vân cực lớn vô cùng hóa thành một chùm quang mang giống như xuyên qua thời gian và không gian, bỏ qua tất cả trở ngại đánh trúng Sở Mộ trong linh chi. Lực lượng cực lớn không gì so bì nổi tầm bổ thân thể huyết nhục bị nghiền nát, đan điền bị nghiền nát và linh hồn nghiền nát. Sở Mộ hoàn toàn khôi phục lại ý thức, lại bắt đầu khống chế. Ý niệm khẽ động, những mảnh vụn linh hồn nhanh chóng tụ tập tới, dần dần hình thành bổn nguyên. Sau đó lấy bổn nguyên linh hồn làm trung tâm, một lượng lớn lực lượng linh hồn không ngừng hội tụ, dung nhập vào trong bổn nguyên. Đây là quá trình gây dựng lại linh hồn, cũng là quá trình lý giải linh hồn ở cấp độ sâu hơn. Một mặt khống chế lại quá trình gây dựng lại linh hồn, một mặt Sở Mộ cẩn thận quan sát, tìm hiểu. Tất cả đều vô cùng ổn thỏa, không bao lâu sau, linh hồn bị nghiền nát đoàn tụ lại, là một linh hồn mới hoàn tôn áp, càng thêm ngưng tụ, càng thêm tinh khiết. Ý thức khẽ động tiến vào trong linh hồn, lần nữa trưởng quản linh hồn. Kế tiếp là quá trình gây dựng lại đan điền và thân thể. Việc này Sở Mộ đã tiến hành quá nhiều lần, hết sức quen thuộc. Ý niệm khẽ động, đan điền được gây dựng lại, thân thể huyết nhục cũng được gây dựng lại. Một cỗ thân thể càng thêm hoàn mỹ, linh hồn càng cường đại hơn. Linh lực trong linh trì đã bị hắn hấp thu không còn, Sở Mộ chỉ có thể lần nữa lấy ra bảo vật ném vào trong linh trì, nhanh chóng chuyển hóa thành linh lực. Sau đó tiếp tục ngồi tu luyện trong linh trì. Trải qua lần niết bàn thứ 7, tu vi của Sở Mộ đã tăng lên tới niết bàn thất trọng thiên sơ kỳ. Hiện tại là quá trình củng cố, hắn biết rõ tu vi tăng lên chỉ là tương đối, niết bàn lột xác mới là quan trọng. Cho dù bây giờ kiến thức về linh hồn của hắn vẫn chỉ là nửa vời, nhưng mà hắn lại có loại trực giác này. Có thể trong thời gian ngắn khiến cho tu vi từ niết bàn ngũ trọng thiên tăng lên tới niết bàn thất trọng thiên. Đây đều là công lao của linh chi. Một lượng lớn bảo vật chỉ là phụ trợ, không có linh chi. Cho dù có nhiều bảo vật hơn thì cũng chỉ là thứ cất chứa tích lũy mà thôi. Trần Kiếm Tông không ngờ lại có siêu cấp trọng bảo như linh chi này. Sẽ có thể tưởng tượng ra Trần Kiếm Tông thời kỳ huy hoàng rốt cuộc cường thịnh tới cỡ nào. Sau khi tu vi đạt tới niết bàn thất trọng thiên, tốc độ hấp thu linh lực lại tăng lên gấp bội. Bất quá chỉ trong một ngày, Sở Mộ đã hấp thu toàn bộ linh lực trong linh trì, tu vi không có để thăng nữa. Chỉ củng cố ở niết bàn thất trọng thiên sơ kỳ, kiếm nguyên của niết bàn cảnh thất trọng thiên sơ kỳ không chỉ nhiều hơn niết bàn cảnh lục trọng thiên mà còn càng tinh thuần hơn. Trong lúc mơ hồ phát sinh một loại biến hóa mà Sở Mộ không thể nói rõ. Loại biến hóa này là tốt nhưng lại khiến cho độ khó tu luyện của tu luyện giả tăng. Góc truyện audio.com, lên, số năng lượng cần thiết để hấp thu còn nhiều hơn nữa. Tinh thần trường bào lại xuất hiện trên thân thể, thu hồi linh trì, Sở Mộ nhìn về phía quang minh kiếm bia. Quang mang trên quang minh kiếm bia so với trước yếu ớt hơn không ít. Sở Mộ biết rõ mình có thể thành công đột phá, một nửa công lao là do quang minh kiếm bia. Nếu không có quang minh kiếm bia tương trợ, có lẽ hiện tại hắn còn đang hôn mê, còn chưa tỉnh lại được. Ở Hắc Ma Uyên gặp phải Hạ Chấn Không, ra tay cứu trợ, chỉ điểm kiếm pháp. Những điều này Sở Mộ không cần báo đáp, chỉ là tiện tay mà thôi, bởi vì hắn cho rằng đối phương là bằng hữu. Chỉ là hắn thật không ngờ, sau khi rời khỏi Hắc Ma Uyên đi tới Đại Quang Minh Sơn hắn lại nhận được báo đáp. Tuy rằng Đại Quang Minh kiếm quyết hắn không coi vào đâu. Nhưng mà báo đáp vừa rồi đối với hắn mới là lớn nhất. Nhưng mà chuyện này sẽ không thay đổi nguyên tắc của Sở Mộ. Bằng hữu hắn kết giao phải hợp khẩu vị của hắn, mà không phải là nhìn vào lợi ích. Bất quá có thể chân thành đối đãi với nhau, bằng hữu kết giao trong lúc vô tình lại mang tới chỗ tốt cho đối phương không có ai ghét bỏ được. Hạ Chấn Không là người như vậy, Sở Mộ cũng là người như vậy. Nhìn quang minh kiếm bia, Sở Mộ tiếp tục ở bên trong này vài ngày, tìm hiểu những phù văn tiến vào trong ý thức của mình, có lẽ bên trong ẩn chứa chút huyền diệu. Bạch Nhật Tinh hiện biến mất, tinh quang triều tịch cũng biến mất, mặt trời bằng quang minh chi lực cũng biến mất, tất cả lại trở về yên tĩnh. Tuy rằng phong cấm của Đại Quang Minh Sơn vẫn mở ra, nhưng mà coi như là cường giả thánh cấp cao giai cũng không dám xông loạn. Một ít cường giả định gặp Hạ Chấn Không một chút lúc này cũng chỉ có thể đi về trước. Không bao lâu sau, các cường giả bốn phía đều khôi phục bộ dáng trước khi đến. Chữ Tử Thần bế quan, Lục Huy và Hứa Chiến bế quan. Tô Nguyệt Tịch cũng bế quan, Hạ Chấn Không cũng bế quan, người của Đại Quang Minh Sơn đều bế quan hết. Mặt trời do quang minh chi lực ngưng tụ ra là do Sở Mộ dẫn phát ra ẩn chứa quang minh thần ý, đối với bốn người Hạ Chấn Không tinh tu quang minh chi lực có chỗ tốt rất lớn. Lại khiến cho bọn hắn lĩnh ngộ quang minh chi lực sâu hơn. Cho nên bọn hắn cần bế quan tìm hiểu, hấp thu chuyển hóa. Tô Nguyệt Tịch thì đi theo Hắc Ám Nhất Đạo, Hắc Ám và quang minh đối lập, nhưng mà trên thực tế, Hắc Ám và quang minh lại có điểm chung. Trước khi thức tỉnh Hắc Ám Thánh Thể nàng không biết rõ. Nhưng mà hiện tại nàng đã biết rõ, lực lượng quang minh đại nhật không có tạo thành tổn thương đối với nàng, ngược lại nàng còn hấp thu được huyền diệu bên trong, dùng để chứng nhận hắc ám chi lực của mình, khiến cho hắc ám chi lực càng thêm tinh thuần. Trên phương diện hắc ám nhất đạo càng có lĩnh ngộ sâu hơn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nửa tháng qua đi, không có ai xuất hiện, hóa ra đây mới gọi là quang minh. Chỗ quang minh kiếm bia, Sở Mộ tìm hiểu, lại so sánh với quy nát minh kiếm bia, lĩnh ngộ sâu sắc quang minh thần ý hơn. Cách chương.